Các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ qua kênh mới để nghe về bộ truyện Dân gian Ngụy Văn Thực Lục nha. Và đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo, ủng hộ MC Nguyễn Thành nha. Chương 50: Gà đi ngược, chuột dập đầu, quỷ rời quan. Trong nháy mắt, tôi đã lao tới chân núi, đầy mây mụ đang múa ương ca, ăn bằng hoa hòe loè loẹt qua một bên. Tôi chạy đến bên quan tài, ôm ngực thở hổn hển, nói với Liễu Chí: "Không thể chốt ông ấy ở đây được." Vô gì Liễu Chí còn đang cười tủm tỉm, sau khi nghe tôi nói xong thì khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Gà nhào mắt nhìn tôi rồi nói: "Là Thập Lục, nếu tao nhớ không nhầm thì mày đi cùng đám người Lưu Văn Tam phải không? Ngay cả mạng của chú tao cũng cho Lưu Văn Tam rồi, giờ mày nói câu này là có ý gì? Không muốn để chú tao được chôn cất sao?" Đi bên cạnh Liễu Chí còn có một người phụ nữ hơn 40 tuổi và vợ gã Lý A Muội cùng hung dữ trừng mắt nhìn tôi: "Là Thập Lục, mày mau cút khỏi đây đi. Hôm nay là ngày chôn cất thất đầu của chú tao. Vị trí này dựa núi gần sông, đời này của chú tao không có con cái, vậy mà còn không thể an táng ở một vị trí đẹp được sao?" Người đàn bà kia còn cầm một thanh gỗ giả bộ muốn đánh vào đầu tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại hai bước, hít một hơi thật sâu và giải thích: "Phong thủy ở chỗ này tốt thì cũng là trên núi tốt hơn mới đúng. Nếu chôn ở trên núi thì con cháu sẽ được hưởng nhiều vận may, còn nếu chôn dưới chân núi thì toàn bộ người trong thôn Liễu Hà sẽ bị xui xẻo theo đấy." "Đây là mũ phán quan hoành ôm nguyệt, tiểu quỷ không thể ở miếu thanh hoàng. Núi này có thể núi phong thủy âm sinh địa, dưới chân ngọn núi này chỉ có thể xây dựng miếu thanh hoàng mà thôi. Tiểu quỷ bình thường không thể ở đây, huống chi là chôn người." Tôi vừa nói xong thì Liễu Chí tức giận đến bật cười. "Mày nói chỗ này có thể xây dựng miếu thanh hoàng?" Gã hỏi tôi, tôi gật đầu. "Vậy chỗ này là khu phong thủy bảo địa cực đẹp đúng không?" Gã hỏi tiếp. Tôi cau mày khẽ gật đầu, sau đó tôi bổ sung: "Chỉ được xây dựng miếu thanh hoàng mà thôi." "Mẹ nó!" Liễu Chí lạnh lùng mắng. "Dựa vào cái gì mà bảo địa phong thủy này có thể xây dựng miếu thanh hoàng mà không thể chôn chú tao? Chỗ này còn dựa núi gần sông, cả đời chú tao đã đi theo Lưu Văn Tam làm những chuyện không thể mang ra ánh sáng, vậy mà bây giờ còn không được chôn cất tử tế hay sao? Là Thập Lục à, mày không phải người thôn Liễu hả? Cũng không có mâu thuẫn với chú tao, đúng chưa? Có phải Lưu Văn Tam xúi mày đến đây phá hỏng chuyện chôn cất của chú tao không?" Chỉ có khoảng hơn mười mấy thôn dân tò mò, hai ba chục người múa ương ca và thổi kèn sô na đi cùng đến sau núi. Tất cả bọn họ đều nhận tiền từ Liễu Chí, bây giờ bọn họ đều trợn mắt nhìn tôi. Bọn họ không chỉ mắng trời thô tục mà còn mắng Lưu Văn Tam không ra gì. Còn những thôn dân kia chỉ thầm bàn luận. Dù sao Lưu Văn Tam cũng đối xử rất tốt với thôn dân, trước đó cũng cho bọn họ tiền nên hiện giờ họ mới không mắng tôi. Tôi định tiếp tục giải thích thì đúng lúc này có một ông già chống nạng lảo đảo lắc lư đi ra từ đám thôn dân. Ông ta đi đến trước mặt tôi rồi nói với giọng cực kỳ lớn: "Là âm bà, hôm nay là ngày chôn cất của lão Liễu, nếu có chuyện gì thì hãy đợi sau đám tang lại nói tiếp nha. Cũng không thể không cho người ta xuống mồ chứ. Đời này của lão Liễu thật sự rất đáng thương ấy." Tôi có cảm giác lỗ tai mình bị chấn động đến mức muốn ù luôn rồi. Miệng ông già này hồi chết đi được, nó lẫn lộn mùi tỏi và rau hẹ, ngoài ra còn nồng đặc mùi rượu trắng. Suýt chút nữa tôi đã bị xông đến ngất xỉu rồi. Đồng thời tôi cũng nhớ ra, đây là ông cụ Vương lần trước nói chuyện với Lưu Văn Tam. Ông cụ Vương gia này lỗ tai không được tốt, nhưng mà giọng nói ngược lại rất to. Tôi cũng gần cổ hét lớn một câu: "Ông cụ Vương, không phải là không cho chôn, mà là phải chôn ở trên núi. Nếu không thì lão Liễu có chết cũng không được yên, còn liên lụy khiến cả thôn gặp xui xẻo. Bà nội cháu đã tiếp âm cả đời, giờ cháu cũng ăn bát cơm này, cho nên cháu tuyệt đối sẽ không nói bậy." "Cái gì? Mù rồi sao?" Ông cụ Vương giật mình nắm chặt lấy tay tôi, sau đó ông ta ghé sát vào tai tôi hét lớn: "Là âm bà, đừng có mù mà, cháu còn trẻ như vậy Tiếc lắm. Tôi nhanh chóng tránh khỏi ông cụ Vương. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy hoảng hốt đó là Liêu Chí không nghe lời tôi, ngược lại còn đào nhanh hơn. Trong nháy mắt đã đào được một cái hố dài gần 2 mét, chuẩn bị đặt quan tài của lão Liễu vào trong đó. Tôi vẫn muốn tiếp tục khuyên can thì đột nhiên có một người phụ nữ trạc tuổi lão Liễu, Lý A Muội và Liêu Chí nhỏ nước bọt về phía tôi. Nếu như tôi không né nhanh thì nước bọt đã văng vào mặt tôi rồi. Sau đó bộ ta cầm gậy đánh về phía tôi. Tao đánh chết mày, cái đồ quỷ đoạt mệnh, nói hiêu nói vượn. Lão Liễu chính là bị mày và Lưu Văn Tam hại chết. Mày cút đi, nếu không thì tao sẽ đào hố chôn mày luôn đấy. Tôi bị đập cho 2 gậy, đau đến nhe răng trợn mắt. Lý A Muội tiện tay cầm cái sàng lao tới đánh tôi. Tôi bị dọa sợ, cái sàng này không đùa được đâu, ném bể cả đầu được luôn đấy. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi chân núi, thậm chí còn ngã một phát, vừa lăn vừa bò hơn 10 mấy mét. May mắn Lý A Muội và người đàn bà kia không đuổi theo đánh tôi nữa. Tôi quay đầu nhìn lại, quan tài lao liễu đã được đặt vào hố, đất đã bắt đầu được lấp đầy. Trong lòng tôi lạnh ngắt, không biết khi nào màn đêm đã buông xuống. Ánh mặt trời cuối cùng đã biến mất, bầu trời bây giờ tối đen như mực. Mặt trăng hiện lên trên bầu trời đêm, càng vì sao điểm xuyến, ánh trăng chiếu đến trên sườn núi, ngược lại với cả ngọn núi cho người ta một loại cảm giác sáng rùa, mà xung quanh ngọn núi lại u ám âm trầm. Vị trí dưới chân núi được bao phủ bởi sương mù loang lổ, mang theo một chút màu xanh và màu đen, quả thực rất quỷ dị. Tôi có cảm giác khi những người này lấp đất, có một người mặc áo liệm đang đứng trên mộ phần của lão Liễu. Mặt gã trắng xanh, tôi cũng không thấy rõ có phải lão Liễu không. Chắc do sợ hãi và lo lắng nên tôi bị ảo giác thôi. Sau khi bọn họ đắp mộ xong thì bắt đầu vây quanh múa ương ca và sướng sơn ca. Tôi không dám dừng lại lâu mà bước vội về. Sau vài phút tôi đã về tới sân. Liêu Văn Tam đang ngồi bên cạnh bàn đá, vừa uống rượu vừa ăn đậu phộng. Chú Văn Tam, có chuyện lớn rồi, chú đừng uống nữa. Nhưng mà uống say như hôm ở nhà họ Cố thì càng thêm phiền phức nữa đấy. Sao mặt tôi cứng đờ hét lên. Liêu Văn Tam ngẩng đầu lên, lại uống thêm một ngụm rượu. Mấy ngày trước chú Văn Tam không say, tiểu lượng chú rất tốt, hơn phân nữa là do Đường Tiểu Thiên giả trò. Nếu không thì sao có thể khiêng thi thể vào quan tài được chứ. Tôi cũng không biết nói gì khác, bèn kể lại hậu quả việc chôn cất lão Liễu. Đương nhiên bao gồm cả việc tôi nhìn thấy phong thủy hoành ôm nguyệt của núi và chuyện miếu thành hoàng. Liêu Văn Tam ngạc nhiên nhìn tôi, ông khẽ nhào mắt rồi gật đầu. Xem ra Liêu âm bà còn giấu nghề. À, thập lục mày vậy mà còn biết xem phong thủy, có thể nhìn ra được âm hồ trạch của Trần Hạt Tử, chắc chắn không phải trùng hợp. Tôi gượng cười nói, cháu chỉ biết một chút thôi, cũng không có bản lĩnh lớn gì, nhưng lão Liễu chôn ở chỗ đó nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Liễu Văn Tam im lặng một chút rồi nói, mặc dù chú không hiểu phong thủy, nhưng nghe mày nói vậy thì vấn đề này nhất định không nhỏ. Lão Liêu đã bị bọn họ biến thành lão quỷ lưu luyến dương gian, thất đầu còn mời phụ nữ và quả phụ thì làm sao lão đi đầu thai được. Ngay cả cái chết của lão cũng không rõ ràng, còn chôn cất trong phong thủy này. Thập lục mà nhìn ra được phong thủy này thì có biết cách giải không? Liêu Văn Tam ngước nhìn tôi hỏi. Tôi do dự một lúc, nhớ lại nội dung trong Trạch Kinh. Trạch Kinh có giải thích chi tiết về phong thủy cùng như những điều cấm kỵ, nhưng lại không viết rõ giải pháp. Nhưng sau khi đọc nhiều, tôi biết khá rõ. Nếu muốn xem phong thủy, cần phải tránh hung tìm cát, tóm lại không được chôn lão Liễu ở đó. Tôi chưa kịp nói gì, Liêu Văn Tam cau mày nói tiếp. Chờ hề ra mặc kệ chuyện khác, đợi đến giờ tế, chú và mày sẽ đào mộ lão Liễu lên, sau đó đưa lão ra ngoài, khóa khớp lão, cho dù lão có hung dữ cỡ nào, cậu sẽ không có cơ hội làm loạn. Tôi hít sâu một hơi, nói ra suy nghĩ của mình. Quan tài lão Liêu nhất định phải được đào ra, vị trí xây dựng miếu thành hoàng, nếu chôn cất người chết thì người chết nhất định sẽ không yên bình. Liêu Văn Tam gật mạnh đầu. Rất đáng tin, chúng ta đào mộ rồi tìm một nơi khác để chôn cất. Tôi do dự một lúc rồi nói, nếu đám Liễu Chí vẫn còn ở chỗ mộ thì phiền phức lớn. Nếu bọn họ mà biết chúng ta muốn đào mộ của lão Liễu, nhất định sẽ liều mạng với chúng ta. Liễu Văn Tam nhào mắt lại nói, sau khi chôn cất xong, bọn nó sẽ mở tiệc để không đến sau núi đâu. Chờ chú Văn Tam của mày đi chuẩn bị, mày cũng nhớ mang theo phù trấn sát. 9 giờ chúng ta đi đào mộ, cố gắng đổi cho ông ta một nơi đất tốt trước giờ tí. Tôi gật đầu đồng ý. Đây có thể coi như tôi và Lưu Văn Tam không mưu mà hợp. Đương nhiên đời này lão Liễu rất đáng thương, nhất định phải được chôn cất ở nơi phong thủy bảo địa. Lưu Văn Tam đi chuẩn bị đồ đạc của mình, tôi cũng lấy trấn sát phù bên trong hộp gỗ ra. Trấn sát phù này còn lại khoảng 10 cái, dùng hết sẽ không còn nữa. Tôi phải nghĩ cách vẽ thêm một ít, kiểu gì cũng có lúc cần dùng đến. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ. Tôi theo bản năng đi ra ngoài thì thấy có một người đàn ông đang đứng trước cổng. Ông ta mặc một bộ trường bào màu trắng, mặt ngựa, mắt một mí, làn da rất trắng nhưng đôi môi mỏng lại hơi xanh. Người anh em, có thể xin một bát nước không? Người đàn ông mặt ngựa ra vẻ hiền lành. Được, tôi gật đầu, quay người đi lấy một bát nước cho người đàn ông. Kết quả, khi tôi bưng bát ra khỏi phòng thì ông ta đã vào sân rồi. Tôi đưa bát nước cho ông ta. Ông ta uống từng ngụm rồi gật đầu nói, cho tôi thêm một bát nữa được không? Ông không phải người của thôn Liễu Hà sao? Tôi lấy một bát nước khác, vừa hỏi vừa đưa cho ông ta. Người đàn ông mặt ngựa gật đầu. Tôi tên Mã Bảo Trung, đi ngang qua đây, có thể cho tôi xin thêm một bát nước nữa được không? Tôi lại đi lấy bát nước thứ ba. Ông ta uống ủng ục, sau đó đột nhiên giấu cái bát vào trong quần áo. Tôi cảm thấy người này rất kỳ quái, hơn nửa đêm tìm nước uống, uống xong lại còn muốn cầm bát đi. Người anh em, cậu cho tôi uống xong ba bát nước này cũng coi như giúp tôi một ân huệ lớn. Không biết tôi có thể xin cậu một món đồ nữa không? Người đàn ông mặt ngựa tiếp tục nói. Tôi cảm thấy người này rất không bình thường, uống nước cầm bát, còn muốn cái gì nữa? Lúc này trong phòng truyền đến âm thanh Lưu Văn Tam gọi tôi. Thập Lộc, vào giúp chú một việc. Chú Văn Tam có treo một món đồ trên xà nhà. Được, cháu tới ngay. Tôi trả lời rồi cười xin lỗi với người đàn ông. Ông chờ một lát nha. Người đàn ông mặt ngựa giống như đang suy nghĩ gì đó. Ông ta híp mắt nói, vậy người anh em này, ngày khác tôi tới tìm cậu, sẵn tiện cho cậu một lời khuyên. Nhà này chạm quỷ quá nhiều, âm khí quá nặng, thôn Liêu Hà dựa vào hung mạnh âm vị, người ở trong nhà này sẽ không sống được bao lâu. Nếu đến lúc gà đi ngược, chuột dập đầu, quỷ rời quan mà cậu còn chưa rời khỏi nơi này, chỉ sợ sẽ dính vào chuyện bất trắc. Rời đi sớm một chút, trở về chỗ của chính mình đi. Ông ta nói xong thì xoay người đi ra ngoài. Tôi sững sờ. Gà đi ngược, chuột dập đầu, quỷ rời quan, sao nghe có vẻ rất tà môn. Hơn nữa, người ở nhà này sẽ không sống lâu, còn không phải nói là tôi và Lưu Văn Tam sẽ không sống lâu sao? Sao mà tôi lập tức trở nên khó coi? Người này có bệnh à? Tôi có lòng tốt cho ông ta nước, vậy mà ông ta lại trù ẻo tôi và Lưu Văn Tam chết sớm. Hết chương 50. Chương 51, gà mất đầu. Lưu Văn Tam lại gọi tôi một lần nữa. Tôi đi tới đóng cổng lại rồi bước vào phòng Lưu Văn Tam. Tôi bị giật mình vì Lưu Văn Tam đã rời hai chiếc ghế đầu tới và đứng lên bám vào xà nhà lung lay sắp đổ ở trên đầu. Ông thò tay cổ mọc thứ gì đó bên trong xà nhà. Tôi không nhìn thấy rõ ông đang tìm thứ gì. Tôi vội đi tới đỡ lấy cây ghế. Chú Văn Tam, chú cẩn thận chút, kẻo te ngã gãy tay sẽ rất nguy hiểm. Mà nó, Thập Lộc, mày đừng trù ẻo chú Văn Tam của mày chứ. Con trai trù ẻo bố là điểm gở đấy. Lưu Văn Tam hít một hơi. Bởi vì có tôi giữ ghế để nó ổn định hơn nhiều, Lưu Văn Tam dùng sức nhảy vọt lên, vừa đổ chạm tới phía trên xà nhà. Chụp lấy này Thập Lộc, đây là bảo bối của chú đó, đừng đánh rơi đấy. Liêu Văn Tam nói xong thì lấy một chiếc túi vải từ xà nhà gần nóc nhà ném về phía tôi. Sau khi bắt được, tôi cảm thấy hơi mát tỏa ra từ chiếc túi vải, mang theo cảm giác hơi nhoi nhói. Khi Liêu Văn Tam nhảy từ xà nhà xuống, ông suýt ngã vì tôi quá phân tâm nên không để ý giữ ghế. Thập Lộc, mày cứ quan tính mạng của chú Văn Tam như vậy thì chú mày cũng không có tài sản gì cho mày thừa kế đâu. Liêu Văn Tam xoa xoa cánh tay cảm giảm. Tôi cũng cười nói, tài sản chú cũng không ít đâu nha, không biết phải tốn bao nhiêu tiền mua gói quản lý tài sản định kỳ đây. Liêu Văn Tam, đó là lần hiếm hoi tôi có thể chặn họng được Liêu Văn Tam. Tâm trạng tôi dễ chịu hơn nhiều. Tôi nghiêm túc nói, chú Văn Tam, đây là cái gì vậy? Liêu Văn Tam nhận lấy và mở túi vải ra. Bên trong có một cái bàn chải bằng thép, bên trên có đinh thép nhỏ, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo. Nếu khi nãy nó không được bọc trong vải, tôi trực tiếp chụp như vậy thì có lẽ đã bị đâm xuyên tay rồi. Ngoài ra bên trong còn có một chiếc búa hoen gì và một chiếc đinh dài nửa thước. Nhìn kỹ lại, búa và đinh sắt không bị gì xét mà là máu khô. Không biết đã dính trên đó bao lâu rồi, nó gần như đã thấm toàn bộ vào trong sắt. Chú Văn Tam, cái này dùng để làm gì vậy? Mà quan đục thi, cái này mà đục thì thi giữ thế nào cũng không chịu nổi một nhát, đục một cái thì cái thứ khỉ gì cũng ngoan ngoãn ngay. Nhưng mà không phải tình huống bất đắc dĩ thì không thể dùng. Nếu chú dùng cái này để đục lão liễu thì thật quá thất lễ luôn đấy. Liêu Văn Tam im lặng một lúc, gói lại và đưa nó cho tôi. Thập Lộc, mày cầm vật này đi, bất luận là người hay quỷ thì đều không chịu một gõ của nó đâu. Còn nữa, ban chải này là để đập mèo, mèo thích âm khí kinh sát. Bình thường ở chỗ chôn thi thể có rất nhiều mèo hoang, nếu mày gặp được cứ lấy cái bàn chải thép này khua một chút là không con mèo nào dám đến gần. Tôi hiểu ý trong lời nói của Lưu Văn Tăng. Để đảm bảo an toàn, tôi trực tiếp dặn bàn chải thép vào eo. Đương nhiên tôi sẽ về phòng kiếm một cái túi vải, chứ để nó đâm tôi một cái cũng đủ toan. Lưu Văn Tam cũng vác đồ nghề lên, thở dài nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta qua thăm nhà lão liễu chút đi, qua xem có phải bọn nó đang ăn đám ma không. Nếu tất cả đều ở đó thì không có chuyện gì lớn. Tôi gật đầu kể cho ông nghe về chuyện có người đến xin nước uống. Lưu Văn Tam khua tay, chỉ xin một bát nước thôi, không có gì đâu. Tôi cười khổ, nói gà cũng không chỉ xin một bát nước mà là ba bát, đã thế còn chôn bát uống nước đi luôn. Hơn nữa người đó còn chu ẻo chúng tôi chết sớm. Tôi nói lại với Lưu Văn Tam chính xác những gì gã nói, khuôn mặt của Lưu Văn Tam tức khắc tối sầm. Gà chạy lùi, chuột dập đầu, quỷ rời quan hả? Chú không còn sống được lâu nữa. Lưu Văn Tam nhào mắt lại, lạnh lùng nói, mạng của chú không thể ngắn thế đâu. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nói, chú Văn Tam, gà với chú có khúc mắc gì với nhau hả? Lưu Văn Tam lắc đầu. Trong lòng tôi càng cảm thấy khó chịu hơn, nói, vậy gà bị thần kinh hả? Uống nước của người ta còn chú ẻo người ta. À đúng rồi chú Văn Tam, vậy câu nói đó có ý là gì vậy? Liêu Văn Tam lắc đầu, tất nhiên bình thường gà sẽ không chạy lùi, chuột cũng không thể dập đầu, thậm chí quỷ còn không thể nhấc nổi quan tài, chứ đừng nói là rời đi. Tất nhiên Liêu Văn Tam chú cũng sẽ không chết. Đi thôi Thập Lục, chúng ta qua nhà lão liễu. Liêu Văn Tam bước ra ngoài, tôi cũng vội đi theo. Đột nhiên ông dừng lại một chút rồi nói với tôi, đúng rồi, nếu lần sau gã trở lại thì cháu hỏi gã là người sống hay là người chết nhé. Nếu gã trả lời cháu là người chết thì cháu nói với gã, người chết đầu chui xuống đất, gã nên ở trong nghĩa địa chứ không phải làng vàng trong thôn. Nếu gã trả lời là người sống thì bảo gã đừng xem vào chuyện của người khác, nếu không sẽ chết yểu đấy. Tim tôi như trống mỏi, sau đó vỗ đầu một cái, cả kinh nói, đúng rồi chú Văn Tam, gà muốn xin cháu một thứ. Là thứ gì vậy? Liêu Văn Tam sững người một lúc, sau đó lắc đầu, chú không biết. Khi chúng tôi đi ra ngoài, tôi hỏi ông rằng gã đó là ai, sao lại kỳ quái như vậy, rốt cuộc gã còn sống hay đã chết. Nếu ông ta đi giày vải trắng là còn sống, còn nếu đi giày cóc đen là đã chết. Cái loại chó già vô liêm sỉ này, lúc thì xin ăn, lúc thì xin nước, xong việc rồi còn muốn lấy chân tu bảo vật của người khác. Liêu Văn Tam giải thích. Sao mặt của tôi khẽ thay đổi? Chân tu bảo vật trên người tôi có thứ gì quý giá ư? Không biết vì sao tôi lại nghĩ đến miếng ngọc cổ và hai cuốn sách trên người. Nếu liên quan đến thứ quỷ quái này, trên người tôi chỉ có ba thứ đó là có giá trị. Tôi còn muốn hỏi nhiều hơn, nhưng chúng tôi đã bất tri bất giác đến gần nhà lão Liễu từ khi nào. Bên kia đường làng, ánh đèn và ánh lửa sáng choang. Bên cạnh đó còn có âm thanh kèn trống vang rồi. Tốc độ đi bộ của Lưu Văn Tam và tôi chậm hơn. Chúng tôi cẩn thận đi sát vào tường. Một lúc sau, chúng tôi đã đến lối ra đối diện của con đường thôn. Ở phía đối diện này, có thể nhìn thấy căn nhà của lão Liễu. Bên ngoài bày đầy bàn tiệc, các thôn dân đang nâng ly cạn chén. Liêm Bỏ Cái đã thấy Liễu Chí ngồi ban đầu, gã uống không ít, gật gù đắc ý, trông say khướt. Bọn họ đều ở đây thì chắc chắn bên bộ kia không có ai, chúng ta có thể đi qua đó. Tôi hít sâu một hơi rồi nói. Liêu Văn Tam gật đầu. Chúng tôi quay người đi về phía mộ. Kết quả đúng vào lúc này, chiếc cửa đột nhiên truyền đến một tiếng phành phạch. Cùng lúc đó là một dòng máu tươi bắn tung tóe, bắn đầy trên mặt đất chỗ gần bậc cửa. Một con gà trống bị chặt đứt đầu, phành phạch bay ra khỏi cửa. Sau khi đáp xuống đất, nó loạng choạng đứng dậy, đi ngược ra ngoài. Cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ. Con gà trống không đầu này đi ngược. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Máu chảy xuống đất theo lông gà. Nó đi về phía chúng tôi, nhưng chưa đến nơi đã ngã lăn ra đất. Một đầu bếp vội vã đi ra từ cổng sau, nhặt con gà đứt đầu lên, rồi vội vã trở vào trong. Tôi cẩn thận nhìn Lưu Văn Tam, chỉ thấy rằng khuôn mặt ông đã tái nhợt, có cảm giác sắp chết tới nơi. Dưới ánh trăng, khuôn mặt như này của ông cực kỳ đáng sợ. Hết chương 51, chương 52, đào mộ. Ánh đèn ở viện tử đối diện hắt một chút lên cơ thể tôi và Lưu Văn Tam, kết hợp với ánh trăng lạnh lẽo càng khiến vẻ chết chóc trên mặt Lưu Văn Tam trở nên rõ nét. Trái tim tôi lạnh đi một nửa. Cái này chính là gà đi ngược đúng không? Gà đi ngược, chuột dập đầu, quỷ rời quan. Người chú trong nhà Lưu Văn Tam sẽ không sống được bao lâu nữa. Nếu tôi không nhanh chóng rời đi thì tôi sẽ bị dính vào rắc rối này mất. Tôi bất chợt nghĩ đến lời nói của gã đó, trong lòng rét run một trận. Chú Văn Tam, mặt chú... Tôi cố gắng nói điều gì đó. Mặt chú làm sao? Liêu Văn Tam cau mày. Tôi gượng cười nói thật. Chú Văn Tam, đột nhiên sắc mặt chú trông như người chết vậy. Liêu Văn Tam nheo mắt, im lặng một lúc mới nói. Tham Lộc, mày đừng nghi thần nghi quỷ. Chỉ là chú Văn Tam mày chưa được nghỉ ngơi tốt thôi. Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Nói xong, Liêu Văn Tam quay người đi về phía mộ phần ở bên phải của ngôi làng. Tôi vội chạy theo, trong lòng vô cùng lo lắng. Đường thôn vắng lặng đến đáng sợ, khởi bền vì thôn dân ngủ sớm hay đang đi ăn đám ma. Mà trên đường đi, chúng tôi không thấy một bóng người nào. Chúng tôi vác theo cuốc và mấy thứ đồ nghề. Nếu thật sự gặp người khác, chỉ sợ sẽ khiến đối phương giật mình. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến chân núi ngoài thôn. Trời đã về khuya, nhưng ngọn núi tròn vo kết hợp với những rãnh sâu hun hút hai bên mà đến cảm giác hãi hùng lạ thường. Tôi luôn sợ rằng sẽ có thứ gì đó khủng khiếp bỏ ra từ dưới đó. Tạp Lộc, khi trở về mày qua nhà chú xem phong thủy như thế nào. Nếu không ổn thì chúng ta đổi sang chỗ tốt hơn. Liêu Văn Tam đột ngột nói. À vâng, được ạ. Tôi giật cả mình, vội vàng gật đầu. Ánh mắt tôi nhìn vào mộ phần của lão Liễu dưới chân núi. Lúc này sương phủ mịt mù khiến mộ phần càng thêm u ám, cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt. Chúng tôi bước lại gần. Sau khi đi được vài bước, cơ thể tôi ngay lập tức cứng đờ. Tôi trừng mắt nhìn về phía mộ phần của lão Liễu. Nơi đó đang có một đàn chuột đen lít nhà lít nhít đi theo sau một con chuột lớn lông xám. Bọn chúng chạy sột soạt vòng quanh mộ lão Liễu. Tôi suýt cắn phải lưỡi. Con chuột lông xám đó sắp thành tinh rồi. Nó phải to bằng cẳng tay người lớn. Con chuột đó nằm dạp trên mặt đất, co người lại giống như một đứa bé. Ngay sau đó, con chuột lông xám đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, nửa thân trên của nó dựng đứng lên, trông như chó nịnh chủ. Hai cái chân ngắn phía trước chụm lại, làm ra động tác vái lại với chúng tôi. Đám chuột lớn màu đen sau lưng nó cũng lần lượt làm động tác tương tự. Từng con lần lượt quỳ xuống. Gặp quỷ rồi, chú Văn Tam ơi, cái con tiên sám này thành tinh rồi. Hay là chúng ta đi, chuyện này sợ là chúng ta không quản được. Da đầu tôi tê dại, chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Thứ đáng sợ không chỉ có tiên sám thành tinh quỳ xuống, mà đáng sợ hơn là câu nói kia đã ứng nghiệm hai điều rồi: gà đi ngược, chuột dập đầu. Tôi rất sợ Lưu Văn Tam sẽ xảy ra chuyện. Lão Liễu vẫn là người mệnh cứng, không thể chết mà lại bị hại chết. Không được tổ chức tang lễ hoành tráng như thế, lại càng không được chôn cất ở vị trí mũ phan quan xây miếu thành hoàng. Mộ của lão sao mà dễ đào được. Bỗng một tiếng, Lưu Văn Tam vỗ mạnh vào vai tôi quát lớn: Thập Lục, tỉnh táo lại đi, đừng để gã kia dọa sợ. Cẩn thận mày bị rắt mũi đấy. Chỉ là một con chuột lớn sống lâu hơn một tí thôi, không phải găng tay tiếp âm của mày cũng được làm từ da tiên xám mà. Còn súc sinh kia cũng chỉ là một đôi găng tay khác thôi. Giọng nói đanh thép của Lưu Văn Tam lập tức đánh thức tôi. Một khắc sau, ông vung tay, phụt một tiếng, cây đinh gỗ đào được bắn ra, cắm thẳng vào đầu con chuột xám kia. Đột nhiên nó gồng người rồi nhảy lên cao 2-3 mét, nhưng cuối cùng vẫn rơi bịch xuống đất. Nơi con chuột khác ngay lập tức tan đàn xẻ nghé, chạy tán loạn mất hút. Lưu Văn Tam sải bước về phía trước, lao cầm đuôi con chuột xám đó nhấc lên, tiện tay treo nó lên một cái cây ven đường. Chờ lát nữa chúng ta xong việc, chú sẽ mang con súc sinh này về. Mày sắp có thêm đôi găng tay nữa rồi đấy. Tôi thật sự không thể cười nổi. Có lẽ biểu cảm của tôi bây giờ còn khó coi hơn khóc. Sau khi nghĩ lại, tôi thấy những gì Lưu Văn Tam nói cũng không sai. Tiên xám đã thành tinh, con chuột này sông lâu đến mức lông trắng hết cả. Thế thì có sao, không phải cuối cùng nó cũng trở thành găng tay của tôi à? Tôi sợ cái gì chứ? Chẳng qua là xuất hiện bất thình lình của gã đàn ông mặt ngựa Mã Bảo Trung và những lời nói của gã dần ứng nghiệm khiến tôi sợ hãi. Tôi không muốn Lưu Văn Tam chết. Nghe tiếp, tôi và Lưu Văn Tam đã qua bao nhiêu nơi nguy hiểm rồi nhỉ? Thậm chí còn xém chút nữa bàn giao ở dạng liễu. Đối mặt với mẫu sát Lưu Vương Mộng Kỳ mà chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì, thế mà chỉ vì một câu nói đã bị dọa đến bó chân bó tay. Đây chẳng phải là bị người khác dắt mũi sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi và Lưu Văn Tam sẽ cùng gánh vác. Làm gì có chuyện nói chết là chết được. Sau khi nghĩ kỹ, sự sợ hãi trong lòng tôi vơi đi phần nửa. Thập Lục, cầm quốc đơn đo làm gì? Mau tranh thủ thời gian đào đi. Mày để chú đào một mình thì đến giờ tí cũng không xong đâu. Tôi giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đột nhiên người tôi tràn đầy năng lượng. Vâng ạ. Tôi vùng quốc ra sức đào. Cái hố sâu hơn 2 mét, phía trên mộ còn đắp thành đống đất lớn nên không dễ đào lắm. Lúc này đã gần 9 giờ, tôi và Lưu Văn Tam đào đến gần 10 giờ mới chạm vào được nắp quan tài bên dưới. Cùng may mộ phần này vừa mới chôn. Nếu là mộ phần cũ đã chôn được 1-2 năm, trải qua nhiều đợt nắng mưa, thì chắc phần đất xung quanh đã cứng ngắc. Hai chúng tôi có đào một đêm cũng chưa chắc xong được. Sau khi đào đất một lượt, Lưu Văn Tam nhảy xuống mở nắp quan tài. Trong khi mở quan tài, Lưu Văn Tam nói với tôi: Thập Lộc, mày có biết tại sao vừa rồi lại xuất hiện nhiều chuột quanh đây như thế không? Tôi lắc đầu nói không biết. Sau đó lại cảnh giác nhìn chung quanh. Tôi sợ lúc này có thôn dân tới. Nếu họ nhìn thấy chúng tôi đào mộ và nói với Liêu Chí, thì cả nhà bọn họ sẽ đánh tôi và Lưu Văn Tam đến chết mất. Lưu Văn Tam tiếp tục: Ngày xưa khi người ta chôn cất, người nghèo thì chỉ được quấn bằng một chiếc chiếu rơm, gia cảnh tốt hơn chút mới có một chiếc quan tài mỏng. Vào thời điểm đó, mọi người thường chết đói vì không có gì để ăn. Nhiều mấy con chuột lại béo mập, hơn nữa tụi nó ngày càng ma quái và thông tính người hơn. Nguyên nhân là vì chúng nó đào mộ ăn xác. Người chết vừa được hạ táng thì con chuột lớn thành tinh sẽ mang đám chuột nhỏ ra đây ăn xác, ăn đến khi chỉ còn lại bộ xương. Năm tháng trôi qua, những chuyện như thế này sẽ càng hiếm thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại. Nhìn con súc sinh đó đi, nó chỉ nghĩ là đưa đám chuột con đến đây hưởng thụ một bữa ngon, không ngờ tới bản thân nó phải bỏ mạng ở nơi này, da còn bị làm thành găng tay. Lưu Văn Tam liếc nhìn con sửa xám trên cành cây. Nghe xong tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, không rét mà run. Chú Văn Tam, chú đừng nói nữa. Bây giờ mở quan tài rồi đưa Lao Liễu lên núi đi. Lưu Văn Tam lại cười nói với tôi. Lên nào. Nắp quan tài được mở ra. Những cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chúng tôi cứng đờ. Bên trong quan tài trông rỗng, đừng nói là Lao Liễu, đến một bóng mạ cũng không có. Nhưng rõ ràng là tôi đã thấy Lao Liễu được chôn cất mà. Thi thể đâu? Tại sao không có trong quan tài? Nụ cười của Lưu Văn Tam ngay lập tức trở nên nhạt đi. Ông nói với một âm lượng rất khó nghe. Quan tài rỗng. Một phần bị đào vừa rồi, tuyệt đối không có khả năng bị đào trước đó. Tốc độ chúng tôi tới đây rất nhanh. Hơn nữa, nếu bộ đã bị đào lên một lần, nhất định sẽ để lại dấu vết. Bị mặt tôi giật dữ rồi nói. Chú Văn Tam, thời điểm được hạ táng Lão Liễu không có ở trong quan tài ư? Lão làm ầm lên để ai đem thi thể của mình đi vậy? Lưu Văn Tam nắm chặt cán cuốc. Ông im lặng vài giây mới nói. Tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay là đêm hồi hồn, mấy ngày trước Lão Liễu không làm loạn, nếu không mấy đứa kia đã chẳng tổ chức tang lễ được. Lão quỷ lưu luyến dương gian thường sẽ hồi hồn vào giờ tí đêm khuya, chắc chắn có kẻ khác đã động vào thi thể. Tôi vô cùng mờ mịt, lo lắng nói. Còn ai để ý đến thi thể của Lão Liễu nữa? Chẳng lẽ là cháu trai Liễu Chí của lão? Lưu Văn Tam lắc đầu. Không thể nào. Liễu Chí chỉ muốn chôn cất Lão Liễu, thậm chí còn tổ chức tang lễ lớn như vậy để người khác khỏi bàn tán. Gã là người giữ hết di sản Lão Liễu để lại, cơ sao phải len lút làm chuyện này? Cứ coi như gã không biết chuyện này, nhưng gã cũng đâu phải kẻ ngốc. Đúng lúc này, bên kia đường thôn xuất hiện rất nhiều ánh đèn pin. Một đám người vội vàng chạy về phía chân núi. Một người khác hét lên. Lưu Văn Tam, mẹ bà mày, mày dám đào mộ chú tao, tao phải liều mạng với mày. Tôi giật mình sợ hãi. Lưu Văn Tam và tôi làm việc rất bí mật, làm sao Liễu Chí phát hiện được chứ? Hết chương 52. Vậy là những dự đoán của cái gã ăn mày kia đã ứng nghiệm hết rồi. Gà chạy ngược, chuột dập đầu, quỷ rời quan, đều tập hợp cả ba yếu tố, và Lưu Văn Tam cùng với Thập Lục đang gặp nguy rồi. Hồi sau sẽ giải quyết như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.